Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 37, nhân tâm lạnh khốc, chuyện quá khứ, ta đều quên mất, hít sâu một hơi, Nam Thu bình phục một chút tâm tình của mình, nhìn gần trong gang tấc giường bệnh thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói, ta đã sớm khi ta nữ nhi đã chết. Các ngươi một hai phải ta trải qua quá lần thứ hai tang nữ chi đau mới vừa lòng sao. Mời các ngươi cứu trợ chạm người về sau không cần lại đến cuối giày chúng ta. Ta sẽ làm ta lão công cho các ngươi quyên tiền. Đứa nhỏ này đời sau. Phiền toái các ngươi hảo hảo xử lý. Nói xong câu đó. Nam Thu không chút do dự xoay người liền đi. Nhìn Nam Thu mở cửa rời đi, lúc này đây, Diệp Kiêu không có ngăn lại nàng, ngược lại là xoay người, nhìn giường bệnh biên Sở Giao, thấp thấp mở miệng nói, ngươi xem, nhân loại chính là như vậy lạnh khốc vô tình, đều nói người có thất tình lục dục, là thế gian nhất cảm tính sinh vật, nhưng là, có đôi khi, nhân loại cũng là nhất máu lạnh sinh vật. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao quay đầu nhìn trên giường bệnh hôn hôn trầm trầm A Tiếu. Thanh âm thực nhẹ, Diệp Kiêu, ta trước kia nghe minh giới người ta nói, nhân loại thân tình là vĩ đại nhất, mà ở sở hữu thân tình, tình thương của cha cùng tình thương của mẹ đặc biệt quan trọng. Vì cái gì Nam Thu sẽ như vậy nhận tâm đâu? Sở Giao có chút không rõ, chẳng lẽ là nàng đối mọi việc trên thế gian hiểu biết quá ít sao? Chuyện này, khả năng hỏi hắn lão công, có thể được đến càng nhiều đáp án, Diệp Kiêu vừa nói. Một bên cô cua chính mình tay phải, ở hắn trong lòng bàn tay, cầm Nam Thu di động, nhìn đến Diệp Kiêu rất quen thuộc tìm được rồi Lưu Vĩnh Lâm điện thoại hơn nửa bát thông qua đi. Sở Giao ở một bên vẻ mặt như suy tư gì. Xem ra chính mình tìm Diệp Kiêu hỗ trợ thật đúng là chính là tìm đúng rồi. Hắn làm những việc này giống như phi thường thuần thục bộ dáng. Người này, rốt cuộc ở nhân gian sinh sống bao lâu? Liền ở Sở Giao trầm tư thời điểm. Diệp Kiêu đã cùng Lưu Vĩnh Lâm thông thượng lời nói, bởi vì Lưu Vĩnh Lâm vừa mới rời đi bệnh viện không lâu, cho nên hắn đi vòng vèo trở về cũng không có trải qua bao lâu thời gian. Trong điện thoại, Diệp Kiêu đã đem phòng bệnh dãy số nói cho Lưu Vĩnh Lâm, cho nên, đương hắn đẩy cửa mà nhập kia một khắc, trên mặt biểu tình cũng không phải thực kinh ngạc. Là Lưu tiên sinh đi. Diệp Kiêu lúc này vẻ mặt đạm nhiên. Hắn đem Nam Thu di động trực tiếp giao cho Lưu Vĩnh Lâm trong tay. Mà Lưu Vĩnh Lâm theo bản năng tiếp nhận di động. Ánh mắt tắc vẫn luôn dừng ở Diệp Kiêu phía sau trên giường bệnh. Trên giường tiểu nữ hài nhi nhắm mắt lại. Thoạt nhìn ngủ thật sự điềm tĩnh. A Tiếu, Lưu Vĩnh Lâm run rẩy kêu một tiếng. Hắn sẽ không nhận sai. Đây là hắn đại nữ nhi. Lưu cười cười. Diệp tiên sinh. A Tiếu nàng. Lưu Vĩnh Lâm biểu tình thực kích động. Nghe được hắn nói. Diệp Kiêu rũ rũ mắt mắt. Thanh âm trầm thấp. A Tiếu thân thể. Nói vậy Lưu tiên sinh ngươi cũng là biết đến đi. Nàng đại khái sống không được mấy ngày rồi. Lúc trước chính là bởi vì như vậy. Các ngươi mới lại trộm mà đem nàng tiễn đi, đúng hay không? Chúng ta, nghe được Diệp Kiêu nói, Lưu Vĩnh Lâm sắc mặt lập tức trở nên thực xấu hổ, thực hổ thẹn. Là chúng ta lúc trước làm quyết định này, bởi vì, Nam Thu nàng tinh thần trạng thái không tốt, không thể tiếp thu kích thích. Hơn nữa ta tiểu nhi tử cũng sợ hãi A Tiếu, cho nên ta... Lưu Vĩnh Lâm không có nói thêm gì nữa, nhưng là hắn kỳ thật trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Rõ ràng chính mình làm như vậy thực quá phận, thực ích kỷ, nhưng là Mấy năm nay, hắn gia đình thật vất vả mới ân ổn xuống dưới. Nam Thu bệnh tình cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Một nhà ba người rốt cuộc quá thượng người thường gia hạnh phúc sinh hoạt. Lưu Vĩnh Lâm không hy vọng loại này bình tĩnh bị phá hư. Giữa trưa hay càng xong. Hết chương.